Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 627, chương 627, tiến về Tam Nhãn Vương tộc. Tại Mặc nói xong lời này về sau, một cỗ mịt mờ không gian chi lực trực tiếp theo chung quanh hắn tràn ngập ra. Sau đó Bạch Vũ gặp Mặc trực tiếp một cái gấu ôm. Bọn họ tất cả mọi người bị Mặc dùng một đôi linh lực đại thủ ôm ở trong ngực. Tiếp lấy Mặc thì trên không trung nhảy một cái. Tất cả mọi người nhảy vào vết nứt không gian đi. Ông ngoại, Ngưu Tiểu Khai sớm đã là lệ rơi đầy mặt. Hắn biết, ngoại công của mình khẳng định là sống không được. Quả nhiên, lúc này Ngưu Tiểu Khai, tại hư không vết nứt đóng lại trong nháy mắt. Hắn hướng về Lỗ Giật Phu phương hướng nhìn qua. Trong nháy mắt phát hiện Lỗ Giật Phu chỗ khôi lỗ. Hồng quang càng hơn, ngay một khắc này. Cũng chính là Hiên Viên Tình thét lên giờ khắc này. Khôi lỗi trực tiếp lựa chọn tự bạo. Khôi lỗi thực lực, so với Sư Bá Thiên cũng không hề yếu. Chỉ là nó quanh thân không có như thế linh lực ba động. Cũng không có Sư Bá Thiên linh hoạt. Nhưng là hiện tại Lỗ Giật Phu còn tại khôi lỗ bên trong. Lỗ Giật Phu vốn là luyện khí đại sư. Hắn tọa trấn khôi lỗ bên trong. Tuyệt đối không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Hắn ngồi tại khôi lỗ bên trong, thậm chí có thể nói, bằng vào hiện tại khôi lỗ, thậm chí hắn có cùng bình thường thần vương 9 tầng cảnh nhất chiến thực lực. Mà hắn ở thời điểm này lựa chọn tự bạo, thần vương 9 tầng cảnh cường giả tự bạo, có bao nhiêu lợi hại, không có ai biết, bởi vì thần vương 9 tầng cảnh cường giả, đã sớm là hồng hoang đại địa phía trên lớn nhất cường giả đứng đầu. Cơ hồ sẽ không có người bước đến bọn hắn tự bạo. Cho nên không có người thấy cường giả như vậy tự bạo uy lực. Nhưng là giờ khắc này, Lỗ Giật Phu tự bạo, làm hắn cùng khôi lỗ tự bạo trong nháy mắt. Cho dù là mạnh như Sư Thôn Thiên, lúc này cũng nhanh chóng hướng về nơi xa bỏ chạy. Đến mức Hiên Viên Tình, thì là tự bạo ngọn nguồn. Nàng liền xem như muốn chạy trốn, cũng không kịp. Nàng vừa nếu như không phát ra một kiếm tập kích Mặc, nói không chừng nàng còn có thể chạy ra một khoảng cách. Nhưng là bây giờ lại là không được. Ầm ầm, bên trong thiên địa, trong nháy mắt có ầm ầm thanh âm truyền đến. Âm thanh này nổ tung về sau, thiên địa phảng phất nghẹn ngào. Khôi lỗ lúc này như cùng một cái to lớn mặt trời đồng dạng. Theo này trên thân, tản mát ra một cỗ ánh sáng chói mắt cùng nóng đến. Sau đó cỗ này quang mang chậm rãi hướng về chung quanh khuếch tán mà đi. Cho dù là Man Vương Thành, lúc này cũng tại loại này trong lúc nổ tung run lẩy bẩy. Lỗ Giật Phu, ta muốn giết ngươi. Lúc này một thanh âm theo nổ tung chi nguyên truyền ra. Làm hết thảy đều kết thúc về sau. Ngoài vạn dặm Sư Thôn Thiên Mạnh nuốt từng ngụm nước bọt. Bởi vì lúc này hắn, trong lòng là thật sâu rung động. Bởi vì Hiên Viên Tình tiên thân cùng linh thân sớm đã biến mất không thấy. Lại này biến mất không thấy gì nữa. Tuyệt đối không phải bị Hiên Viên Tình cấp nhận được trong thân thể. Mà chính là dường như theo thế gian xóa đi đồng dạng. Mà lại này bản thân cũng là chật vật không chịu nổi. Hiện tại Hiên Viên Tình, một chân đã biến mất không thấy. Một cái chân khác cũng chỉ còn lại có bạch cốt. Nàng xinh đẹp dung nhan đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Nàng lúc này, rõ ràng cực kỳ giống một cái khô lâu đồng dạng. Nhưng là thần vương 9 tầng cảnh vô thượng cường giả. Sức khôi phục sao mà kinh người. Cho nên cho dù là Hiên Viên Tình thụ trọng thương như thế, cũng chưa chắc không thể khôi phục như lúc ban đầu. Hiên Viên Tình, ngươi, Sư Thôn Thiên Thủy chung cùng Hiên Viên Tình ra có không quan hệ bình thường. Cho nên cho dù Hiên Viên Tình bây giờ là bộ dáng này, hắn cũng không thể không bay qua. Bản cung không có việc gì, tĩnh dưỡng 8 năm 10 năm liền tốt. Hôm nay vấn đề này chưa xong, bản cung về trước Tiên Linh Hoàng Cung. Sau khi nói xong, bay ra rất xa, nàng hai người thị nữ cũng bay trở về. Các nàng trực tiếp mang lấy nàng hướng thành chủ phương hướng bay đi. Hiện tại toàn bộ Thú Vương Thành, nếu như không phải mở ra thiên địa đại trận, chỉ sợ sớm đã bị hủy bởi một khi. Mặc dù là như thế, cơ hồ tất cả kiến trúc đều bị phá hủy. Liền xem như luyện khí công hội kết giới, bởi vì khoảng cách nổ tung nguyên tương đối gần, lúc này đều lung lay sắp đổ. Dường như bất kỳ người nào tùy tiện cầm một ngón tay đâm một cái, tầng này kết giới đều muốn bị đâm hủy đồng dạng. Làm Hiên Viên Tình trở lại Tiên Linh Hoàng Cung về sau, trong nháy mắt thì vang lên nàng tiếng gầm, các ngươi cho ta toàn dị vực tìm Miêu Mộ Tiên cùng Ngưu Tiểu Khai bóng người, bản cung muốn bọn họ chết không yên lành. Có thể bắt sống thì bắt sống, không thể bắt sống, ngay tại chỗ giết chết. Sau khi nói xong, Hiên Viên Tình liền trực tiếp lâm vào trầm thụy bên trong. Hiển nhiên, nàng trải qua trận này, cũng thụ cực nặng thương tổn. Chỉ sợ nàng cần chữa thương thời gian cũng không tính ngắn. Sau đó hai vị thị nữ liếc nhau một cái, tâm lý trong nháy mắt có quyết đoán. Khụ khụ, 1 triệu dặm bên ngoài địa phương, đột nhiên xuất hiện một đạo tiếng ho khan. Theo đạo này tiếng ho khan xuất hiện, vô số đạo thân ảnh đột nhiên thì theo hư không bên trong đi ra. Mà những người này không là người khác, chính là Mặc mang đi Bạch Vũ bọn người. Cái này ho khan thanh âm tự nhiên là Mặc phát ra. Vừa Hiên Viên Tình tuy nhiên chỉ xuất một kiếm, nhưng là một kiếm này là Hiên Viên Tình ôm hận phát ra. Mà lại một kiếm này bên trong mang theo một cỗ nói không rõ lực lượng. Vừa muốn không phải Mặc cưỡng đề một hơi, chỉ sợ sẽ là một kiếm này liền có thể muốn cái mạng nhỏ của hắn. Mặc tiền bối, Bạch Vũ tiến lên. Mặc lại là khoát tay áo, mở miệng nói, không có việc gì, thụ một chút bị thương mà thôi. Hắn sau khi nói xong, lại nhanh chóng ho khan 2 tiếng. Thế này sao lại là cái gì một chút xíu thương tổn? Đường đường thần vương bát trọng cảnh cường giả, lại là không ngừng ho khan, làm sao có thể chịu là vết thương nhẹ? Mặc, bổn tọa ở đây cảm ơn quá. Bên cạnh Tôn Nghị Tại đã mất đi Hiên Viên Tình sức mạnh to lớn trấn áp, về sau, cả người hắn cũng trong nháy mắt thì tránh thoát chính mình Tề Thiên Tốt, một lần nữa thu được tự do. Bên cạnh Hoàng Kim Sư Tử bọn người cũng đồng dạng từng cái hướng về Mặc nói lời cảm tạ. Đa tạ các vị tiền bối. Bạch Vũ đồng dạng là khom người một cái thật sâu. Hắn biết hôm nay không phải những thứ này tiền bối, chỉ sợ hắn chưa hẳn sống được. Đương nhiên, hắn cũng có chính mình át chủ bài. Nếu như Hiên Viên Tình muốn cá chết rách lưới, vậy hắn nhất định sẽ làm cho đến Hiên Viên Tình hối hận. Mặc điều tức một trận, mở miệng nói, lần này chúng ta đem cái kia lão yêu bà làm mất lòng, chỉ sợ các vị cuộc sống sau này sẽ phi thường khổ sở. Mấy người cũng không nghĩ tới hôm nay còn lỗ, giật phu phân tình phải trả đến gian nan như vậy. Nếu như sớm biết, nói không chừng bọn họ sẽ xem xét muốn hay không lỗ giật phu giúp bọn hắn luyện khí. Không tệ, các vị có tính toán gì? Không bằng chúng ta tổ hợp lại với nhau. Nếu như vậy, về sau sống sót khả năng hội lớn hơn một chút. Hiện tại cái kia lão yêu bà bị trọng thương, trong thời gian ngắn là không thể nào đối với chúng ta tạo thành tổn thương gì. Nhưng là đừng quên, nàng là Tiên Linh Hoàng Cung người, nàng phía dưới thế nhưng là có không ít thế lực cùng cao thủ. Ha ha, ta Hầu Vương lười biếng quen rồi, cũng không thích cùng các vị ở chung một chỗ. Ta Hoa Quả Sơn sơn liền núi, có 100.000 sơn, những người này muốn tìm tới ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Ta lão Tôn đi trước. Sau khi nói xong, Tôn Nghị trực tiếp một cái cân đầu vân, tiêu sái rời đi. Sau đó Hoàng Kim Sư Tử, Long Tượng, Xích Giao bọn người cũng đều chậm rãi cáo từ. Hiển nhiên muốn bọn họ cùng một chỗ, bọn họ là không nguyện ý. Những người này đều cơ hồ là tán nhân, không thuộc về bất kỳ thế lực nào. Bằng không, đồng dạng đại thế lực đều có chính mình con đường lấy được bản thân chuyên môn vũ khí, cũng chưa chắc sẽ tìm lỗ giật phu luyện chế. Ta trước mang các ngươi hồi ta Tam Nhãn Vương tộc đi. Sau khi nói xong, Mặc trực tiếp đem lấy Bạch Vũ bọn người khẽ quấn, sau đó bọn họ thì biến mất tại hư không bên trong. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.